Tận thế nhạc viên, chương 816, lão niên si ngốc người bệnh Lâm Tam Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sinh chuyện gì? Tại Lâm Tam Tử một câu kia gọi vừa vặn ra khỏi miệng lúc, Tư Ba An đã xoay người qua. Khi đó hắn cũng không có lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ là tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, làm nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn đã hóa thành một cái bóng mờ, theo Lâm Tam Tử bên cạnh chợt lóe lên. Tư Ba An, Lâm Tam Tử lập tức đi theo xoay người, hướng hắn biến mất phương hướng kêu một tiếng. Tại đất khang trống rỗng đông đưa phiêu tán, nhưng không có nhận được bất kỳ đáp lại nào. Nàng duy trì nửa vặn qua thân thể trạng thái, trong lúc nhất thời lại tại chỗ cứng đờ. Nàng vừa rồi kém chút đi theo hắn cùng nhau liền xông ra ngoài, nhưng lại vô ý thức ngăn lại chính mình. Cứ việc nàng căn bản nghĩ không ra nguyên nhân, nàng đứng lên lỗ tai, lại cái gì cũng nghe không rõ ràng. Mãnh liệt khí lưu vẫn cứ từng trận không ngừng hướng phương xa vải vẽ dâng lên đi, tại chói tai bén nhọn trong tiếng gió, thỉnh thoảng còn hỗn tạp cái gì quái vật khổng lồ chấn kích mặt đất trầm đục. Ầm ầm, ầm ầm, chấn động trong, Tư Ba An phảng phất biến mất đồng dạng, không còn truyền đến một chút âm thanh. Ý lão sư, người biết xảy ra chuyện gì sao? Nàng ở trong lòng hỏi một câu, nhưng tình huống quả nhiên không có biến hóa. Nàng có thể cảm giác được ý lão sư tựa hồ ngay tại nói cái gì, lại một câu cũng nghe không rõ. Qua mấy giây, nàng bỗng nhiên cảm giác được chính mình vô xảo bất thành thư được mở ra. Đây đại khái là nàng cùng ý lão sư trong lúc đó còn sót lại một chút kết nối. Tư Ba An, nàng do dự một cái chớp mắt, lại kêu một tiếng. Mặt đất không ngừng phát run lúc ù ù thanh lập tức che mất nàng thanh âm, cơ hồ không có tóe lên một tia tiếng vọng. Hắn hướng phía sau vật kia xông tới, lập tức liền không có tiếng thở. Nhìn như vậy đến, mặc kệ Tư Ba An trên người xảy ra chuyện gì, đều cùng món đồ kia cởi không ra quan hệ. Phía sau bọn họ không phải liền là cái kia, không phải liền là cái kia. Nàng gắt gao nhắm lại hai mắt, mở ra lúc, vẫn không khỏi lộ ra một mặt mờ mịt. Kỳ quái, phía sau bọn họ là cái gì tới? Lâm Tam Tử vô cùng vững tin chính mình mới vừa rồi còn biết đáp án. Không nghĩ lại đảo mắt quên. Phương xa vải vẽ thượng cái gì đều vẽ lên, lại duy chỉ có không có phía sau vật kia. Nàng nhìn thoáng qua họa sĩ, cái kia nhân hình đặc thù vật phẩm chính giơ bút vẽ, ngơ ngác nhìn nàng, vẫn cứ như dĩ vãng đồng dạng một chữ đều không nói. Hắn tựa hồ không biết nói chuyện, đáp án ngay tại phía sau, nàng do dự một cái chớp mắt, rốt cục vẫn là cắn răng một cái, đột nhiên vặn qua thân thể. Rơi vào nàng tầm mắt, là một mảnh lồng tại trong bóng tối ám lam sắc, chính theo mặt đất cùng nhau ông ông run rẩy. Lâm Tam Tử một bừng tỉnh thần, lúc này mới ý thức được đây là nàng dùng để chở hồng tinh thùng đựng hàng. Thùng đựng hàng cao cao chặn nàng tầm mắt, nàng vẫn là không có nhìn thấy phía sau vật kia. Kỳ quái, vì cái gì ta đem cái này thùng đựng hàng lấy ra rồi? Không biết vì cái gì, nàng lần đầu tiên trông thấy không phải phía sau vật kia. Làm nàng thở dài một hơi. Chỉ là nàng không thể như vậy dừng lại, nàng nhất định phải đuổi theo Tư Ba An, đi xem một chút thùng đựng hàng đằng sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng không thể không một lần nữa lấy dũng khí, ép buộc chính mình hướng thùng đựng hàng bên cạnh nơi bước một bước. Tư Ba An, nàng nhịn không được lại kêu một tiếng, thanh âm chấn động đến chính mình lỗ tai đều có chút run lên. Người ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn tốt sao, ngươi nghe thấy sao, mặt đất rung động thanh vẫn cứ tại không ngừng hướng lỗ tai trong rót, nàng nghĩ nghĩ, quay đầu hướng họa sĩ khoát tay chặn lại, ra hiệu hắn trước đem vải vẽ thu lại một hồi. Người họa sĩ kia trừng mắt nhìn, thật vất vả mới tìm hiểu được nàng ý tứ, vội vàng đem vải vẽ cầm chắc. Tiếng gió lập tức ngừng lại, thùng đựng hàng đằng sau đồ vật cũng dừng lại dãy rùa, đất khang trong một lần nữa yên lặng lại. Nàng đứng tại thùng đựng hàng sau lại hô Tư Ba An vài tiếng, nhưng nàng nghe thấy vẫn cứ chỉ có chính mình vắng vẻ tiếng gào, chính từng vòng tại đất khang bên trong quanh quẩn ra. Không có biện pháp, nàng đem tay để tại thùng đựng hàng trên, dự định đưa nó một lần nữa tấm thể hóa. Một khi thu hồi thùng đựng hàng, Tư Ba An cùng đằng sau vật kia đều sẽ cùng nhau lọt vào trong mắt của nàng. Bất kể như thế nào, thu hồi nó... Ý nghĩ này cuối cùng là thực thuận lợi liền hiện lên ở trong đầu, chí ít nàng không cần một hai phải cùng chính mình chống lại mới có thể làm xuất hành động. Ôi chao, vì cái gì nàng muốn cùng chính mình chống lại tới? Lâm Tam Tử nghi ngờ trong nháy mắt, đặt ở thùng đựng hàng thượng tay cũng bởi vậy ngừng lại một chút. Nói thực ra, nàng đều có điểm không nhớ rõ tại sao mình lại xuất hiện tại cái này đất khang bên trong. Đây là dưới mặt đất A, nàng cùng Tư Ba An là thế nào đến? Này ngắn ngủi nửa giây mê hoặc, vừa lúc làm nàng bắt được một cái nhỏ xíu tiếng vang. Nếu động tác của nàng lại lưu loát một chút, nàng khả năng liền vĩnh viễn bỏ qua cái kia sàn sạt, rất nhỏ tiếng sột soạt tiếng vang. Lâm Tam Tửu sững sờ, bận bịu nâng lên tiếng nói. Là ngươi sao, Tư Ba An, đừng, một cái lại câm lại thấp, cơ hồ gọi người nghe không rõ thanh âm, trong không khí phiêu tán ra. Thanh âm này không thể so với một đầu côn trùng tốt tốt bò qua càng vang, nhưng tốt xấu có thể để người nhận ra đây là thanh âm của một người. Đừng, đừng đi ra, cái tuổi đó rất nhẹ, còn có một chút lanh lảnh thanh âm, mơ hồ không rõ nói. Lâm Tam Tửu cau mày, lúc này mới ý thức được người nói chuyện cũng không phải là Tư Ba An. Ngươi là ai? Mét, Mim, Mim là ai? Nàng tại thùng đựng hàng sau trong bóng tối ngoáy đầu lại. Ta biết ngươi sao? Ngươi quên rồi. Bên ngoài yên tĩnh một hồi, Nam Hải kia thanh âm lập tức khởi xướng rung động đến. Ngươi cái gì đều quên sao? Chẳng lẽ trưởng quan, ngươi là chỉ Tư Ba An? Lâm Tam Tửu phát giác chính mình quên đi rất nhiều chuyện, nhưng cũng may nàng thần trí vẫn cứ rõ ràng. Nói như vậy, ngươi là xưởng công binh thành viên sao? Bên ngoài lại một lần nữa vang lên tốt tốt tạp âm, cách nàng càng ngày càng gần. Lâm Tam Tửu dâng lên đề phòng, một cái tay trong siết chặt vòi rồng roi tấm thẻ. Ta là, Nam Hải kia thanh âm dán chặt lấy thùng đựng hàng vang lên. Không có thời gian, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Không có thời gian, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình như là một cái mới đến người mới, cái gì đều nghe không rõ rồi. Trong lúc nàng nghi hoặc lúc, không ngừng phát ra sàn sạt tiếng vang cái bóng. Cuối cùng từ cái dương sau chậm rãi lộ ra một đôi bàn tay bẩn thỉu. Nam Hải này vốn là ngày thường bề ngoài xấu xí, tăng thêm hắn là vẫn luôn dựa vào hai cái cẳng tay ngồi trên mặt đất bò qua đến, lúc này toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất cùng dịch nhờn, nhìn càng thêm thê thảm không nỡ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chợt nhìn lên thấy hắn, lập tức cảm giác hắn vô cùng nhìn quen mắt. Nàng bận bịu ngồi xổm xuống, ý đồ đỡ dậy Nam Hải này. Mim, người thế nào? Ta bị những vật kia bọc lấy, từ phía trên ngã xuống. Hắn sắc mặt trắng xanh, liền hô hấp đều yếu ớt. Giống như té gãy xương lưng, nếu không phải nghe thấy ngươi gọi tên của trưởng quan, ta khả năng liền triệt để đã hôn mê. Bất quá ta hai cái chân đại khái đã phế đi. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn đất khang cao cao đỉnh chóp, cảm giác chính mình loáng thoáng giống như nhớ ra cái gì đó. Nhưng kia ý nghĩ nhưng lại nhoáng một cái không thấy. Không có thời gian nói chuyện của ta. Mim trở tay bắt lấy nàng cổ tay, ngữ khí cùng hô hấp đều dồn dập lên. Người nhất định phải nhanh lên đi cứu trưởng quan. Tư Ba An làm sao vậy? Hắn vừa nhìn thấy cái kia đại não, lại đột nhiên bất động. Nam Hải thở hổn hển, tựa hồ chính chịu đựng kịch liệt đau nhức. Vừa rồi cái kia đại não không biết bị cái gì lực lượng dẫn dắt. Vẫn luôn tại dãy rùa, nếu không phải ta vừa lúc trốn ở trên mặt đất một đạo cống rãnh trong, chỉ sợ sớm đã bị nó đè chết. Nhưng vừa rồi, gió ngừng thổi, cái kia đại não cũng ngừng. Hiện tại trưởng quan, hắn ho khan vài tiếng, khuôn mặt gấp đến độ trắng bệch. Hiện tại trưởng quan cách nó chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, ta không biết cái kia đại não chậm xuống tới về sau, sẽ đối với hắn như thế nào. Người nhanh đi đem hắn mang về đi. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn hắn, phát hiện chính mình tại này ngắn ngủi một phen bên trong, không ngờ kinh đem cùng một cái từ quên đi 3-4 lần. Đại não, mỗi một lần đều là tại Mim lại lần nữa nhắc lên cái từ này thời điểm, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Nhưng cái từ này vừa kết thúc, nàng liền lại quên. Mặc kệ vật kia là chuyện gì xảy ra, thực hiển nhiên, nàng đối với vật kia ký ức đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Ta nhớ không được, nàng vội vàng nói. Ngươi mới vừa nói xong, ta liền quên ngươi đã nói cái gì. Ta chỉ nhớ rõ đằng sau có cái gì. Ngươi là muốn ta đi cứu Tư Ba An đúng không? Kìa, ta cứ như vậy lao ra. Mim giật mình, ta không phải vừa nói qua sao? Hắn vội vàng nói, bởi vì khí tức không khoái, đằng sau mấy chữ kém chút nghe không được. Ta đã biết, như vậy đi, ta có cái biện pháp. Người có khăn mặt cùng có thể ghi âm đồ vật sao? Lâm Tam Tửu vừa lúc cả hai đều có, nàng không thể không tẩy sạch băng nhạc thượng một ít năng lực miêu tả, mới đưa ra đầy đủ không gian, làm chính nàng một câu tại máy ghi âm thâu một đoạn văn. Mìm vội vàng dùng khăn mặt đưa nàng con mắt vây quanh, lập tức nắm lên máy ghi âm, tại Lâm Tam Tửu trợ giúp hạ bò tới phía sau lưng nàng bên trên. May mắn chính là, Nam Hải đứt quãng nói chuyện, một bên đem máy ghi âm gác ở bả vai nàng bên trên. Đây chẳng qua là một cái đại não, mà không phải cái gì khác khí quan. Nó giống như không có thân thể, mà một cái không có thân thể đại não, uy hiếp là nhỏ nhất. Lâm Tam Tửu chưa hề lấy phương thức như vậy chiến đấu qua, nàng cõng một người cùng một chiếc máy ghi âm, trước mắt cái gì đều nhìn không thấy, trong đầu cái gì đều không nhớ rõ, khẩn yếu nhất là, nàng căn bản không hứng nổi chiến đấu ý nghĩ. Mẹ của ta ơi, thêm về một bên sai giờ một bên đuổi chữ chính là phi thường có tính khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả ngày thời gian đều mê man, ba chén cà phê vào trong bụng không có một chút phản ứng. Hôm nay ngoại trừ đi một chuyến cửa hàng, ngủ một buổi trưa giấc, cái gì cũng không làm, vẫn luôn tại gõ chữ, nhưng là hiệu suất có thể nói là phi thường thấp, đầu óc đều là mộc. Thẳng đến uống một cái năng lượng đồ uống, mới rốt cục đuổi tại giữa trưa viết xong. Không phải ta nói, như thế nào phòng trộm chương phía trước đều giảng được rõ ràng như vậy, còn có người nói ta cầm cũ chương lừa gạt tiền. Ta thật là vì ba phần tiền không từ thủ đoạn A, một lần nữa nhắc nhở một chút. Bởi vì khoảng thời gian này ta đi ra ngoài bên ngoài, sắp xếp thời gian không đến, tạm thời thay đổi một chút đổi mới quy tắc, mỗi đêm phát phòng trộm, ngày hôm sau ban ngày thay thế chính văn. Đột nhiên muốn mọi người sửa đọc thói quen, ta cũng thật không tốt ý tứ, cảm ơn các người lý giải. Còn muốn cảm ơn thỏ tổ trưởng, luôn hao người thỏ mau, hiếu cảnh đế, nạp điện tinh linh, thư hữu 2.017.073 1.021.721.363, liêu muội tức chính nghĩa, ba ga, thư hữu 11811105000, cái đuôi là 33. U ma mộng ảo hoa hồng, Dr. Sâm đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.